Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Và tập truyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những tình tiết thú vị và hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Mai nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hoàng nói hắn thích cô, muốn cùng cô trải qua những khoảnh khắc trong cuộc sống. Cô không biết nhiều về hắn, bọn họ chỉ ở cùng nhau dón dẹn 7 ngày trên đảo. Nhưng mà trong suốt 10 năm nay, người ở bên cạnh cô lâu nhất như vậy lại là hắn. Người ta nói mất 1 phút để có cảm tình, 1 giờ để thích, 1 ngày để yêu, nhưng cả đời để quên ai đó quả thực không sai. Trước khi gặp Hoàng, cô không nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác ấy. Bỗng Thành Mai khẽ cong khóe môi lên thành một nụ cười nhạt. Người đó sao? Anh đó cũng cao ráo, đẹp trai lắm. Đây là lần đầu tiên Thành Mai nói chuyện thoải mái với Hoàng. Tuy hắn không vui vì nội dung cô đang nói, nhưng hắn vui vì cô có thể cởi mở với mình. Đẹp trai sao bằng anh, hả? Hắn nói xong thì đột nhiên ôm Thành Mai lên, xoay vòng mấy cái khiến cô sợ hãi, ôm ghì lấy cổ của hắn cho đến khi bị hắn đặt ngồi lên bàn. Một nụ hôn nồng nhiệt ập đến, chiếm đoạt lấy hơi thở của cô. Sau một hồi thân mật, hai người tựa đầu vào nhau, thở hổn hển. Anh theo dõi em sao? Để tìm em thì anh không thể một mình chạy khắp thành phố. Lúc anh nghe người đi tìm báo với mình có thằng nào đó ở trong nhà thì anh đã phát điên. Anh hận không thể bẻ gãy tay nó. Trời đất, hung dữ vậy sao? Thành Mai cười, hắn cũng cười. Cướp người của anh là không yên với anh đâu. Ai là người của anh chứ? Thành Mai nói xong thì đẩy hắn ra. Cô bước xuống đất rồi đến giường ngồi xuống. Hoàng theo chân cô ngồi xuống bên cạnh. Lúc chiều em đã sợ lắm phải không? Hoàng nhắc đến chuyện ông Trung khiến cho Thành Mai thở dài. Em không sợ. Em tức thì đúng hơn. Hoàng không lên tiếng, hắn muốn lắng nghe tâm tư của Thanh Mai. Em không hiểu công ty của anh có mảng làm ăn riêng, tại sao phải cướp đoạt thành quả của người khác chứ? Giọng Mai có vẻ gay gắt, cô nhìn Hoàng rồi nhớ đến, dù gì hắn cũng liên quan đến chuyện này, cô không muốn trút giận lên người khác. Em thật sự rất tức giận, em còn nghe nói phía anh bỏ ra cái giá khá cao để mua. Tiền có chuyển về tài khoản của chú em, nhưng mà vốn dĩ chú em chưa từng muốn bán bệnh viện. 6 năm trước, để đủ vốn mở bệnh viện, ông ấy đã chạy vay khắp nơi, mời gọi nhiều người mới có thể đồng ý hùng hạp làm ăn. Lúc đó em nhớ chú ấy gọi cho em biết, chú ấy vui vẻ nói chuyện giống như trẻ con. Khoảnh khắc đó em không bao giờ quên. Nhưng mà Tình Trí đã làm gì với chú em chứ? Dùng thủ đoạn đưa ông ấy đến bệnh viện tâm thần, tước đoạt quyền làm người của ông ấy như vậy sao? Mối hận này anh nghĩ em có thể đút trôi không? Hoàng cắn chặt khớp hàm, nhưng mà vẫn yên lặng. Khi em đến đó, nhìn thấy chú em sợ hãi đến tiểu cả sau quần. Em... Đột nhiên cô bật khóc. Em không thể chịu được anh ạ. Bây giờ em không còn người thân nào ngoài chú. Chú giống như cha của em. Nhìn thấy chú như vậy em không nhịn được. Thực sự em không nhịn được. Tại sao trên đời này lại có người ác nhân thất đức như thế? Thành Mai vừa nói vừa khóc. Hoàng liền kéo tay cô, ôm chặt vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em ạ. Không, em sẽ không thể dễ dàng chấp nhận như vậy đâu. Hoàng định hỏi Mai muốn làm gì, nhưng lời không thể thốt ra khỏi miệng. Hắn thở dài ôm chặt lấy cô. Một lúc sau thì hai người nằm xuống giường, nói với nhau rất nhiều thứ. Hắn nhắc lại chuyện trên đảo khiến Thanh Mai cảm thấy vui vẻ, tạm quên đi những nỗi ưu phiền đang trĩu nặng trong lòng. Đến khi cô nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 1 giờ khuya. Khuya lắm rồi, anh về đi. Hoàng nghe cô đuổi thì ôm chặt lấy cô không buông. Anh ở lại một đêm được không? Dù gì cũng đã khuya lắm. Sao biết vậy mà dẫn tới? Anh nhớ em. Thanh Mai nhận ra lời nói của Hoàng lúc nào cũng ngọt ngào. Cô không biết trước đây hắn từng quen ai chưa, có dễ dàng nói ra những lời tương tự hay không. Hiện tại đã quá khuya, cô cũng không thể bắt hắn dậy. Vậy em dọn phòng khác cho anh nhé. Tại sao phải ở phòng khác? Câu hỏi này khiến Thanh Mai không biết nói gì. Chẳng phải nằm hai phòng mới thuận theo lẽ thường sao? Lúc ở trên đảo do không có phòng. Không thích. Hoàng ôm chặt lấy cô, còn khẽ dụi mặt vào cổ cô mấy cái. Anh đến đây không phải để ngủ đâu. Nếu ngủ thì ở đâu anh cũng thể ngủ được cơ mà. Thanh Mai nghe thế cũng không nỡ đuổi hắn đi. Những ngày ở trên đảo họ cũng có lúc nằm chung một giường. Ký ức những ngày ở trên đảo lại hiện về. Mai nghe loáng thoáng đầu đó có tiếng rì rào của sóng biển. Những ngày trên đó đúng là khó quên đối với Mai. Thật lâu sau, lúc Mai tưởng rằng Hoàng đã ngủ, thì đột nhiên hắn thì thầm bên tai. Trong màn đêm tĩnh mịch, tựa như tình nhân, thủ thỉ. Xin lỗi em. Thanh Mai không biết Hoàng muốn xin lỗi mình vì điều gì. Hoặc cũng có thể hắn cảm thấy có lỗi vì công ty của nhà hắn gây ra chuyện khiến ông Trung bị tổn thương. Nhưng Mai vốn là người rạch ròi. Nếu chuyện này không phải do Hoàng gây ra thì cô không có lý do gì để trách hắn. Em không sao. Cô lẩm bẩm rồi nghiêng đầu tựa vào ngực hắn. Hoàng ôm lấy cô thật chặt trong lòng, lắng nghe hơi thở nhẹ nhẹ của cô. Trời đã quá khuya. Trải qua một ngày mệt mỏi, đến bây giờ Thanh Mai mới có thể an tâm mà đi ngủ. Có lẽ vì cô đã trở về, có lẽ bên cạnh mình có Hoàng. Cô cảm giác mình giống như quay lại thời gian còn nhỏ. Có đêm nọ, cá dòi cùng với cô ngủ một phòng. Hắn nằm dưới đất, còn cô thì nằm trên giường. Cảm giác đó bất chợt hiện về khiến Thanh Mai an tâm. Hoàng ngoài ngoại hình có nét giống cá dòi thì cảm giác khi ở cạnh hắn cũng giống như cá dòi vậy. Thanh Mai không nghĩ nữa, cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Người bên cạnh đã ngủ rồi nhưng Hoàng thì không thể chợp mắt. Hắn biết tình cảm mình và Thanh Mai tựa như đang đi trên lớp băng mỏng. Nếu cô biết chuyện hắn đã làm với công ty của chú mình thì có lẽ cô sẽ không tha thứ cho hắn. Dẫu sao đi nữa thì Hoàng cũng không thể hối hận và hắn không có cái quyền đó. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không có lựa chọn khác. Lúc chiều sau khi Hoàng xem xong đoạn video kia thì liền tìm đến Thanh Mai. Thì thấy cô đang nói chuyện với Phước. Trước khi chuyện này xảy ra, Hoàng định trong mấy ngày này hắn sẽ không tìm cô. Do lúc sáng nay cô đã dứt khoát bỏ đi ở bến tàu. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt uất ức của cô thì hắn không nhìn được. Khi thấy Phước kéo tay cô, cử chỉ có vẻ thân mật thì hắn ghen. Nhưng hắn không làm gì được. Hiện tại giữa bọn họ chưa xác định mối quan hệ là gì của nhau. Hắn không có tư cách để thể hiện sự ghen tuông. Sáng hôm sau, Thanh Mai giật mình thức dậy. Ngẩn ngơ một lúc cô biết hóa ra mình đang ở nhà. Cô đang loay hoay thì đột nhiên giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai. Mới có 5:30, còn sớm lắm, em ngủ thêm chút đi. Cô nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Hoàng đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt của hắn có vẻ tỉnh táo, dường như đã thức dậy từ lâu rồi hoặc hắn chưa từng ngủ. Bộ anh không ngủ được sao? Những ngày ở trên đảo Hoàng ngủ rất ngon. Không hiểu sao trở về thành phố thì hắn bỗng mất ngủ giống hệt như ngày trước. Hoặc cũng có lẽ những trăn trở về chuyện nhà Mai khiến hắn không thể ngủ. Anh đang nghĩ chuyện của em. Mai à, sau này nếu có chuyện gì thì hãy nói với anh. Mong em đừng ngại. Bệnh viện thì tạm thời em cứ để công ty của anh quản lý. Sau này nếu như anh làm chủ tịch, anh sẽ giao nó lại cho chú của em. Dù gì thì chú ấy am hiểu về lĩnh vực này hơn. Chú em sẽ đi làm thuê cho công ty anh sao? Thanh Mai hỏi một câu khiến Hoàng nhíu mày. Hắn không thể trả lời được. Chuyện làm ăn sẽ không có chuyện hắn trả lại công ty, hoặc nếu bán thì cũng phải bán giá cao, để bảo đảm tập đoàn của họ đầu tư không thua lỗ. Hay là chú em phải mua lại với giá cao đây hả anh? Chú là bác sĩ, không phải đại gia mà có sẵn nhiều tiền. Huống hồ ngày trước để mở bệnh viện này thì còn kêu gọi thêm vốn đầu tư. Bây giờ những người đó đã ôm tiền đi hết. Muốn mua lại bệnh viện thì bằng sức của chú em không được đâu anh. Thanh Mai ngưng lại một lúc, cô nhớ đến rất nhiều chuyện về ông Trung. Lúc em còn nhỏ, chú đã là một bác sĩ phẫu thuật rất nổi tiếng. Trong lòng em thì chú ấy là một người rất mạnh mẽ. Khi em bị mù, là chú ấy đã mang lại ánh sáng cho em, giúp em sống sót sau những biến cố lớn của cuộc đời. Ngôi nhà này là do chú ấy tìm cách để lấy về cho em. Thứ âm nhạc mà em đang chơi cũng là do chú ấy đã tạo điều kiện cho em. Trong lòng em mà nói, chú không chỉ là người bà con, mà còn giống như cha của em. Gương mặt chú Trung giống ba em đến 8-9 phần. Mỗi lần nhìn thấy chú ấy, em cảm giác giống như mình đang gặp người ba đã mất. Mai nghẹn ngào. Anh không biết đâu, lúc em thấy chú ấy bị người ta bắt, phải trốn chui trốn nhủi, chú thậm chí còn không nhận ra em. Những ngày bị nhốt trong đó chắc là bị hành hạ kinh khủng lắm. Em không biết suốt mấy tháng qua chú đã phải nếm trải những chuyện kinh khủng gì nữa, cho nên em không thể nhìn được đâu anh. Những kẻ đã khiến chú em chịu khổ sở, nhục nhã như thế, cứ sống nhẫn nhơ, vậy sao được? Tuy Hoàng không phải là người chủ mưu khiến ông Trung phải vào bệnh viện tâm thần, nhưng hắn đã nhân cơ hội đó mà đoạt đi bệnh viện. Hoàng thở hắt ra một hơi rồi xoa xoa vai Thanh Mai, nói thêm vài câu nữa, an ủi cô, sau đó ngồi dậy chuẩn bị về nhà. Anh phải về rồi. Thanh Mai cũng ngồi dậy rồi đến giá móc quần áo, lấy áo khoác cho hắn. Hoàng hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài. Đột nhiên hắn chạm mặt ông Từ. Ông ta thấy Hoàng thì sửng sốt, trợn mắt. Cậu sao lại ở đây? Hoàng không nói gì. Hắn đột nhiên cảm thấy muốn trêu chọc người khác, nên nhếch môi lên, cười lưu manh một cái, rồi chạy xuống tầng trệt. Sau đó đi ra cửa lớn, nhảy qua hàng rào biến mất. Ông Từ bị hành động gấp gáp của hắn, khiến cho nghĩ là bị ăn trộm. Ông ta mấp máy môi một lúc mới kêu lên. Ăn trộm Mai ơi, coi có mất đồ gì không? Nói xong thì ông gấp gáp chạy đến phòng Thanh Mai gõ cửa, rồi đẩy vào thì thấy cô đang xếp gọn mình. Bác Từ, có chuyện gì thế? Hồi nãy bác gặp thằng ăn trộm đó. Còn coi có mất đồ gì không? Bác thấy nó ở trong phòng con đi ra. Trộm. Thanh Mai nghe xong thì mỉm cười. Có lẽ anh ấy đã trộm mất trái tim của con đó bác Từ à. Hả? Ông Từ nhìn chằm chằm Thanh Mai, sau đó mới hiểu ra lời cô nói. Xem ra cô chủ đã bắt đầu hẹn hò. Sau khi ông Từ rời đi, Mai cũng rửa mặt rồi đến phòng thăm chú. Khi cánh cửa phòng đóng lại, ông Từ nghe tiếng nói cười tựa như dụ dỗ con nít của cô chủ vang lên bên trong. Bất giác, ông thở dài thành tiếng. Hoàng vừa rời đi chưa được bao lâu thì một người ngồi trong chiếc xe đậu gần cánh cổng bước xuống. Gã trầm mặt, dùi dùi điếu thuốc trong tay rồi lẩm bẩm. Hãy tận hưởng giây phút ngọt ngào còn lại của mày đi Hoàng. Dù gì thì tao cũng rất tò mò. Nếu Mai nhìn thấy thứ này thì cô ta sẽ phản ứng thế nào đây? Gã vừa nói vừa lật lật mớ văn kiện trong tay và cười. Khi Hoàng đến công ty thì đã là giữa buổi sáng. Hôm nay sẽ họp ban quản trị. Hoàng vừa rời khỏi thang máy liền chạm mặt Trần Thanh Tuấn. Gã đang nói chuyện với trợ lý. Khi ngẩng mặt lên, Tuấn vừa dặn nhìn thấy Hoàng thì nhếch môi lên cười, hai tay dang rộng. Hoàng, lâu quá không gặp, con càng ngày càng đẹp trai hả? Hoàng cũng cười tươi, đưa tay ra bắt lấy Tuấn, lưng còn hơi khom xuống một chút. Chú ba, chú cũng ngày càng phong độ đó. Chú vẫn mạnh chứ? Tuấn vừa cười vừa giương tay vỗ vỗ vai Hoàng, vẻ mặt vui vẻ như gặp lại bạn bè thân thiết. Tuấn tuy thấp hơn Hoàng một chút, nhưng mà khi nói chuyện lại làm cho người khác có cảm giác là đang từ trên cao nhìn xuống, có một chút áp lực khó nói thành lời. Chú lớn tuổi rồi, xương cốt cũng yếu, chứ không thể so sánh được với thanh niên như con. Đi Mỹ về sao con không đến thăm chú? Chú còn tính dẫn con đi chơi. Bên chú mới tuyển được mấy đứa nhỏ xinh xinh, rất hợp ý thích của con đó. Cảm ơn chú đã quan tâm. Bữa nào rảnh rỗi con sẽ qua chỗ chú. Hay là hôm nay luôn đi, mừng con thu mua được bệnh viện. Thấy Hoàng không trả lời, Tuấn liền cười. Sao hả? Hay là đã hẹn hò với ai? Sợ bạn gái ghen sao? Hoàng à, chú nói con nghe. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Mấy cái chuyện tình cảm dớ dẫn, đừng để nó dướng chân mình. Tình nhân gì đó cũng chỉ là thứ để chơi đùa vui vẻ chốc lát mà thôi. Hoàng nghe vậy thì nhếch môi. Con làm gì có hay đâu. Chú biết tính con mà. Bạn gái cái gì chứ? Vậy hả? Dạ chú ba. Bọn họ nói chuyện thêm vài câu nữa rồi vào trong phòng họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, trong gian phòng rộng lớn được trang trí theo lối cổ điển còn phảng phất mùi xì gà cùng với rượu mạnh. Trên chiếc bàn oval lớn đầy gạt tàn thuốc, giỏ chai cùng với ly rượu ngổn ngang, Hoàng tiễn lần lượt những người trong hội đồng rời khỏi quay lại. Lúc này Hai Thịnh chống gậy đi ra, bên cạnh là Năm Hưng, hộ tống cùng với vài vệ sĩ. Hôm nay Hai Thịnh mặc một bộ quần áo trắng, thân thể bệ vệ, tóc điểm hoa râm, trên miệng còn ngậm một điếu xì gà. Hoàng nhìn thấy Hai Thịnh liền cúi đầu. Ông nội. Hai Thịnh nheo mắt nhìn Hoàng rồi đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, giọng trầm trầm nhưng đầy nội lực. Hoàng à, làm người phải biết khi nào cần tiến, khi nào cần lùi. Đôi khi lùi một bước, trời cao biển rộng, mấy ông già kia không dễ đối phó. Coi như là cơ hội cho con rèn luyện thêm đi. Nhưng còn phải nhớ, nỗi nhục ngày hôm nay tạc dạ trong lòng. Có thù ắt phải trả, người nhà chúng ta không thể để mình thua thiệt bao giờ. Hoàng rũ mắt. Con biết rồi ông nội. Hôm nay nếu không có việc gì làm thì tối về nhà ăn cơm đi. Hoàng lắc đầu bảo. Con có hẹn với chú ba nên chắc không thể về, hôm khác con sẽ ghé qua. Ừ, vậy thôi nội đi trước. Hai Thịnh vừa khuất dạng thì Hoàng ngồi xuống ghế, lưng tựa vào thân ghế khẽ đung đưa. Hắn lấy tay thả lỏng chút thắt cà vạt trên cổ cho dễ thở. Nhìn thấy vẫn còn khó chịu, liền dứt khoát tháo ra dứt xuống sàn. Hắn bật dậy bùng phát cơn giận dữ, đá vào chiếc ghế trước mặt, thuận tay hất chiếc bàn gỗ ngã ngang. Tiếng lì thủy tình dở tan, nằm rải rác dưới sàn nhà. Hoàng nghiến răng nghiến lợi, phát ra thứ âm thanh trầm thấp. Thằng Tuấn, còn một đám giả khốn kiếp không chịu chết. Món nợ này, tôi sẽ tính một lượt trên đầu các người. Hãy đợi đó. Trong cuộc họp sáng nay, Hoàng gần như chắc chắn mình có thể đường đường chính chính kế thừa ghế chủ tịch của Hai Thịnh. Nhưng mà những năm gần đây, mảng bất động sản hắn điều hành phát triển tốt, liên tục mang về khoản tiền kết xù cho Thịnh Trí. Mấy ngày trước hắn lại thành công thu mua bệnh viện. Hoàng lại còn là cháu nội duy nhất của Hai Thịnh. Năm trước hội đồng từng nhất trí, nếu một trong hai chú cháu họ đoạt được bệnh viện trước thì chức vị chủ tịch sẽ thuộc về người đó. Tuy Tuấn không phải con ruột, nhưng mà nhiều năm gã cống hiến không ít để Tịnh Trí lớn mạnh. Thế lực ở Tịnh Trí của gã ngày càng được củng cố. Tiếc là sau ngần ấy thời gian, gã không mua được bệnh viện, còn Hoàng thì càng ngày càng chứng tỏ khả năng điều hành công việc của mình. Phần vì Tuấn không hứng thú với mảng bệnh viện, phần vì gã không nghĩ Hoàng có thể giành được nó. Tuần trước, gã giao hạng mục này cho Hoàng, vì gã muốn chứng kiến cánh Hoàng và Thanh Mai đối mặt nhau, để gã xem trò vui. Vừa rồi vì nghĩ Hoàng đã chết, nên gã mới không tranh thủ thời cơ. Để Hoàng quay về đã cướp trên tay của gã, nỗi hận này khiến gã không thể nguôi ngoai. Vì biết mình có thể sẽ mất thế trong chuyện lần này, nên đêm qua gã lần lượt tìm những người trong ban quản trị. Hoàng tuy có năng lực, nhưng hắn còn quá trẻ, chưa thể lãnh đạo một tập đoàn lớn như Thịnh Trí. Huống chi bệnh viện vừa được thu mua, cần thêm thời gian xem Hoàng có phát triển được lĩnh vực này tốt hay không. Ngày hôm nay Tuấn dùng những lý lẽ đó để chống chế chuyện của Hoàng. Vì vậy bọn họ đã thống nhất, chuyện này đợi sau vài tháng nữa sẽ đưa ra quyết định lựa chọn. Dù gì thì nhiệm kỳ của Hai Thịnh vẫn còn đến hơn nửa năm mới kết thúc. Hôm nay Hoàng gần như chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra theo sự tính toán của mình. Thế nhưng vì vài ba lời nói kia lại khiến cho hắn mệt mỏi như thế. Hắn còn định sau khi mình được chọn thì sẽ tính toán chuyện phát triển bệnh viện thế nào mà có thể vuông tròn cho người nhà Thanh Mai. Nhưng hiện tại hắn chưa thể làm được điều gì khác. Bây giờ mỗi bước đi trong thời gian chứng minh năng lực này đều phải hết sức thận trọng. Đột nhiên có cuộc gọi đến. Hoàng lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Tuấn. Hoàng cắn chặt khớp hàm, từng máng thịt cò rút trên gương mặt hắn. Dạ chú ba. Sao còn chưa đến? Chú đang chờ con ở quán ba phố 2 đây. Đến nhanh một chút đi. Dạ thưa chú. Âm thanh vừa chuyển sang tiếng bíp, Hoàng tiện tay ném điện thoại văng vào trong tường, miệng phát ra chuỗi âm thanh gầm gừ. Coi chừng tôi lột da ông, thật khốn. 7 giờ tối, Hoàng và Tùng đến chỗ hẹn với Tuấn. Trong quán bar lúc này rất ồn ào. Hoàng lên tầng 1 và đến thẳng phòng VIP. Căn phòng rất rộng, có cả dãy ghế dài nối liền nhau. Trần nhà phả xuống ánh đèn thiết kế như mạng lưới, nhiều tầng đang xen vào trời. Phả ánh sáng dịu dàng xuống khắp không gian. Tuấn ngồi ở giữa, tay trái đang ôm một cô gái ngồi trên đùi hắn. Cô ta lột nho đút cho gã ăn. Mùi xì gà cùng với rượu phảng phất khiến Hoàng nhíu mày. Thấy hắn đến, Tuấn liền ngoắc ngoắc tay. Hoàng đến rồi sao? Mau vào đây đi. Tuấn nói xong thì ra dấu cho một cô gái trẻ xinh đẹp mang rượu đến rót vào ly trước mặt Hoàng. Hắn không nhìn cô gái, chỉ cười với gã. Gã liền lên tiếng. Mấy đứa này mới vào nhưng mà được đào tạo rất bài bản. Còn coi thích đứa nào thì đem theo bên mình đi. Hoàng cười cười nhưng không nói. Hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Bỗng Trần Thanh Tuấn nói tiếp. Sự kiện lần trước ở công ty mình hình như con không đến sao? Hoàng gật đầu. Con có đến nhưng mà sau đó có việc gấp nên phải về sớm. Tiếc thế. Thế chắc con chưa gặp được nghệ sĩ Dương Cầm hôm đó chúng ta mời tới chứ? Hoàng không biết hôm đó công ty mời Thanh Mai đến nên lắc đầu. Tuấn cười. Nói sao ta? Cô gái đó khá xinh, da rất trắng, răng rất đều, mắt thì tròn như mắt mèo. Nói chung nhìn ấn tượng lắm, mà cô ấy có liên quan tới con nữa đó. Gã nói một câu mập mờ khiến cho Hoàng nhíu mày. Nghệ sĩ Dương Cầm, chẳng lẽ Tuấn đang nói đến Thanh Mai? Con chắc biết cô gái đó. Cô ấy tên là Thanh Mai, cháu gái của ông chủ bệnh viện mà con mới mua về đó. Trong mắt Hoàng thoáng di chuyển, nhưng nhanh chóng đến nỗi Tuấn không rời mắt khỏi hắn, vẫn không kịp nhận ra. Chú ba, bệnh viện đã thuộc về chúng ta. Chú còn để ý cô ta làm gì chứ? Tuấn đột nhiên lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt trở nên mơ màng. Con không biết đâu, nếu con mà gặp cô gái đó, chú nghĩ đúng gu con đó. Da trắng lắm, cổ cao. Nói sao ta? Nhìn thấy là muốn cắn thử xem nó mềm mại tới mức nào. Lời nói của Tuấn rất ngã ngớn, khiến Hoàng tức giận. Hắn hít một hơi nhẹ, bàn tay đã siết thành quyền. Con nghĩ trong thời gian này, chúng ta không nên để ý đến nhà đó làm gì nữa. Dù gì thì mấy ngày trước, cô gái đó cũng đã xuất hiện trước truyền thông, còn tuyên chiến với chúng ta. Nếu cô ta xảy ra chuyện, thì đối với chúng ta chỉ có bất lợi mà thôi. Huống chi gái đẹp bên cạnh đâu có thiếu. Tuấn nhìn chăm chăm Hoàng rồi cười lớn. Trời ơi, coi con kìa. Con quên gốc gác nhà chúng ta rồi sao? Nói ra, con tưởng con đàng hoàng lắm đó. Chúng ta hiểu rõ nhau mà Hoàng. Nói gì mấy lời tử tế đó, không giống con chút nào cả. Con cũng đâu phải như mấy cái đứa nhát gan. Với lại chú thấy con nhỏ đó rất cuốn hút, thú vị lắm, muốn thử một lần. Ánh mắt Hoàng thoáng lạnh xuống, hắn khẽ đổi tư thế, chân gác chéo lên. Tuấn nói tiếp. Mà Hoàng nè, mấy tấm hình này là sao đây? Bộ con từng gặp nó sao? Tuấn vừa nói, vừa đưa đến trước mặt Hoàng một tấm ảnh. Đó chính là hình chụp lúc cô cùng với hắn vừa bước xuống tàu. Hoàng liền nhíu mày, hắn cũng không cầm lên xem, chỉ tùy tiện liếc qua một cái. Chẳng qua chỉ là cặp kè cho vui thôi, chú để ý đến làm gì chứ? Ồ, vậy thì tốt, chú còn tưởng con thích nó thật chứ. Nói cho con biết, người làm việc lớn như chúng ta, cố kỵ nhất chính là trong lòng có điểm yếu. Một khi để kẻ thù biết điểm yếu thì... Hoàng nâng ly rượu lên tay, che giấu nội tâm sóng sánh của mình. Hắn nhếch môi, khẽ cười. Cảm ơn chú đã nhắc nhở. Cô ta chẳng qua chỉ là một thứ mới lạ, con chơi chán rồi sẽ dứt đi, không phải điểm yếu gì cả. Phải không đó? Hoàng lắc lắc chiếc ly sóng sánh rượu trên tay. Chú còn không hiểu sao? Người nhà chúng ta, cái gì chẳng có, người đẹp càng không thiếu. Chẳng qua chỉ muốn thử cái mới lạ thôi. Con thấy cô ta kiêu ngạo quá nên chỉ muốn chinh phục một chút. Tuấn không nói tiếp, gã uống cạn ly rượu trên tay, thuận tiện hôn lên má cô gái đang ngồi trong lòng mình một cái. Mừng con thu mua được bệnh viện, chú có chuẩn bị một món quà cho con đó. Tuấn vừa nói vừa chỉ, Hoàng theo ngón tay nhìn ra cửa, thì thấy một cô gái trông khá quen đang bị kéo vào, trên người dính đầy máu. Hoàng nhìn kỹ thì nhận ra cô ta. Kiều Trinh. Kiều Trinh là cô gái đã theo Hoàng mấy tháng nay, cũng chính là người mà Thanh Mai đã gặp ở sân bay trong lần đầu tiên về nước. Hoàng thấy Kiều Trinh như thế thì nhận ra tính toán của Trần Thành Tuấn. Hoàng đứng dậy giả vờ thương tiếc, lao đến ôm Kiều Trinh trong lòng, dùng đôi mắt oán hận nhìn về phía Tuấn. Chú bà, như vậy là sao chứ? Tuấn nhướng mày thú vị nhìn Hoàng. Hôm qua thấy con nhỏ này đang giao du cùng với một thằng khác, chú chỉ thay con trút giận mà thôi. Hoàng lớn tiếng quát. Chú bà, Kiều Trinh là người của tôi, không lẽ chú không biết? Này chú đánh cô ấy thành ra như thế, chú tính ăn nói sao với tôi đây? Hoàng à, không phải đã nói là con không có vướng bận trong lòng sao? Chú bà, tôi nhắc lại, ai chú cũng có thể, nhưng mà trừ cô gái này, từ nay về sau, chú đừng hòng động đến cô ấy, nếu không, tôi sẽ không nhịn chú đâu. Nói xong, Hoàng ôm Kiều Trinh, bế lên, đi thẳng ra ngoài xe biến mất. Bên trong, Tuấn đưa thuốc, hút một hơi thật dài, Lĩnh đứng bên cạnh hỏi. Anh Tuấn, thằng Hoàng đang diễn trò phải không? Mặc kệ nó diễn trò hay thực sự, tao cũng không quan tâm. Nếu thực sự thì Kiều Trinh chính là điểm yếu của nó, sau này chỉ cần ra tay trên người cô ta là được. Còn nếu chỉ là diễn tuồng thì tao cũng đã có cái này tặng cho Thanh Mai, để thằng khốn kiếp đó mãi mãi không thể ngóc đầu lên được trong mắt người nó yêu. Với lại tao đã sắp xếp một con tốt bên cạnh cô Mai đó. Màn kịch hay sắp tới rồi đó. Tụi bay cứ chờ đi. Thằng Hoàng nó tưởng giành được một công ty cỏn con thì đã lên mặt với tao sao? Ngu xuẩn. Trần Thanh Tuấn vừa nói vừa lưa mắt về phía camera đặt sẵn ở một góc phòng, rồi nhếch môi lên cười tươi. Hoàng vẫn không biết thủ đoạn của Tuấn nên mang Kiều Trinh ra xe rồi đi thẳng về nhà cô ta. Hắn liếc mắt nhìn người bị thương nằm bên cạnh rồi nghiến răng. Muốn hầm dọa tao sao? Khốn kiếp! Đi được một đoạn xa, thấy không có người theo dõi, hắn dặn dò tài xế. Chở Kiều Trinh về rồi mời bác sĩ tới xem cho cô ta. Không cần đi bệnh viện, tránh tai mắt của thằng Tuấn. Dạ thưa cậu chủ. Hoàng nói xong thì xuống xe taxi đến nhà Thanh Mai. Lúc đến nơi, hắn thấy cánh cổng nhà đóng cửa im bặt, nên nhảy qua hàng rào rồi trèo cửa sổ vào phòng nhưng không thấy Thanh Mai. Đột nhiên Hoàng nghe âm thanh của tiếng đàn du dương đâu đó nên đi tìm. Khi đến căn phòng ở cuối hành lang, Hoàng thấy Mai đang ngồi trên ghế chơi đàn. Chiếc đàn đặt gần cửa sổ, ánh trăng trường vào rọi trên mặt Mai một mảnh hư ảo. Hoàng ngửi ngửi mùi trên quần áo của mình Sau khi xác định không vấn đề gì thì từ từ bước đến chỗ Mai. Cô lập tức tập trung nên không biết đến sự xuất hiện của Hoàng. Hắn thấy cô lạ lướt trên phím đàn thì vui mừng lắm, có lẽ vết thương còn không đáng ngại. Bỗng nhiên khi đến cao trào bản nhạc, Thanh Mai giáng mạnh bàn tay xuống rồi gục đầu khóc lóc, đôi vai khẽ run. Hoàng không hiểu, hắn đến giữ chặt lấy Mai, lay nhẹ. Mai, xảy ra chuyện gì thế? Thanh Mai ngồi dậy, lướt tay trên phím đàn một lần nữa. Một người không có kiến thức âm nhạc như Hoàng không nhận ra điều gì bất thường, nhưng Mai thì khác. Cô điên cuồng ấn xuống đến khi cả 10 đầu ngón tay đau đớn. Hoàng thấy Thanh Mai có vẻ mất kiểm soát nên nắm lấy bàn tay cô giữ lại. Tay em bị thương mà, làm như vậy sẽ đau đó. Em không thể đàn được nữa anh à, không thể. Cô gào lên rồi ngất trên tay Hoàng. Hắn sợ hãi vội vã ôm cô rời đi. Khi Mai tỉnh lại thì đang là giữa khuya. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn phòng, cô nhận ra mình không phải đang ở nhà. Cô khẽ cử động liền thấy một bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình. Là Hoàng. Hắn đang ngồi gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi. Đột nhiên cô nhớ đến lần mình cứu cá voi, cô cũng nằm ngủ gục bên cạnh giường hắn giống như thế. Thanh Mai mệt mỏi rút tay ra khỏi Hoàng rồi nằm nghiêng sang một bên. Hoàng giật mình thức dậy, trong mắt của hắn chằng chịt tơ máu. Mai không nghe cô trả lời, hắn liền trèo lên giường ôm lấy cô siết chặt. Mai à, đôi tay của em, lúc nãy anh đã nhờ bác sĩ chuyên khoa xương khớp giỏi nhất thành phố đến khám cho em. Hiện tại có vài vấn đề nhưng mà chỉ cần em tiếp nhận phẫu thuật, hy vọng phục hồi sẽ rất cao. Hồi phục sao? Thanh Mai run rẩy hỏi hắn, sau đó lắc đầu. Đáy mắt cô lúc này trống rỗng, không cảm xúc khiến Hoàng bất an. Sáng nay em đã đến bệnh viện khám, bác sĩ nói không khả quan nên em mới gửi phim chụp và kết quả bên này qua chỗ bệnh viện lúc trước chú em làm ở Mỹ. Bác sĩ bên đó nói khó có khả năng phục hồi, dù có phẫu thuật đi nữa em cũng không thể tiếp tục chơi đàn như xưa. Anh không nghe sao? Tiếng đàn của em lúc chiều rất kỳ quái, thực sự rất kỳ quái. Hoàng bỗng hối hận vì những chuyện mình đã làm trước đó. Lúc đó hắn đã không nghĩ mình sẽ hủy hoại cuộc đời của một con người như thế, lại còn là người mà hắn yêu thương. Có lẽ tổn thương với Mai hiện tại chính là báo ứng của hắn. Hoàng ôm chặt lấy cô, trên vách tường in chiếc bóng hai người dính chặt vào nhau. Em vẫn có thể chơi đàn, dù không hay bằng như xưa. Nhưng mà đó là em nghĩ, anh không thấy có gì khác biệt cả. Hay là quay lại Mỹ phẫu thuật, rồi từ từ trị liệu, một ngày nào đó sẽ tốt hơn thôi. Em đừng bi quan, bây giờ y học rất phát triển. Nếu bệnh đó khó chữa không khỏi, thì chúng ta sẽ tìm nơi khác. Thanh Mai không nói, cũng không khóc, mà dương ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vắng lặng trước mắt. Đêm đó cô đã không ngủ, Hoàng cũng không ngủ. Hai người cứ nằm trên giường như thế cho đến sáng. Vì mệt quá mới ngủ quên đến tận trưa. Hoàng phát hiện người Thanh Mai hơi nóng nên sai người mang nước và khăn nóng vào rồi lau mặt lau tay cho cô. Em không sao. Thanh Mai vừa nói vừa định lấy khăn từ tay Hoàng, nhưng hắn nắm lại tay cô. Hoàng không hiểu sao những lần đầu tiên nhìn thấy Mai thì hắn đã có cảm giác muốn được chăm sóc cho cô. Từ lúc hắn nhớ được cho đến nay thì Hoàng chưa từng tận tay lo lắng cho ai nhiều đến như thế. Ngoài chuyện hắn thích cô ra thì còn có một thứ khiến cho hắn thôi thúc, giống như bản năng của hắn. Chút chuyện này anh làm được. Lúc này nhà bếp mang lên một chén cháo. Hoàng nhận lấy rồi đưa lên miệng thổi thổi xong mang đến trước mặt cô. Thanh Mai định tự mình ăn nhưng cuối cùng vẫn nhận được sự chăm sóc của Hoàng. Từ tối hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn thứ gì hết. Ăn chút cháo lót dạ đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm. Thanh Mai nhìn hắn chầm chầm. Người đàn ông này thực sự quá đỗi dịu dàng. Sau chuyện mất người thân, có lẽ đây chính là thử thách lớn nhất cô phải trải qua. Nếu bàn tay không hồi phục, vậy cô cũng phải giả từ thì thi đấu chuyên nghiệp. Ngày hôm qua khi được bác sĩ thông báo kết quả, cô tưởng rằng mình đã chết. Thật may hiện tại vẫn còn một người ở bên. Hoàng không nợ gì cô hết, là cô nợ hắn. Cảm ơn anh. Hoàng lắc đầu. Cảm ơn gì chứ? Anh đã nói sẽ chăm sóc cho em kia mà. Với lại anh thực sự rất muốn trở thành người thân của em. Hoàng nói xong thì nhìn Mai. Cô chưa thể đáp ứng được mong muốn của hắn, bởi vì hiện tại cô còn không thể lo được cho chính bản thân. Chuyện đó anh để em từ từ suy nghĩ. Anh không gấp. Nhưng mấy ngày này em ở lại chỗ anh có được không? Lúc này Mai mới ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là nhà của anh sao? Phải. Nếu nhà em ở đây thì anh không cần phải đi tới đi lui. Thanh Mai không nói, cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Hoàng thấy vậy liền lên tiếng. Chúng ta xuống sân hóng gió một chút đi. Nói xong Hoàng nắm lấy tay Mai, hai người chậm rãi rời khỏi phòng. Bên ngoài lúc này rất mát, cây cối phủ bóng xuống thảm cỏ xanh tươi. Giữa sân là một ao hồ trồng rất nhiều sen. Mùa này hoa sen nở rộ, trổ hồng cả một góc trời. Bên dưới nuôi cá ngụ sắc, thấy bóng người đến, chúng liền giãy đuôi liên tục đòi ăn. Hoàng cùng với Mai đến chiếc xích đu bên cạnh bờ ao rồi ngồi xuống. Hắn giương tay lấy hộp mồi gần đó ném xuống. Đám cá nhào nháo nổi lên khiến Thanh Mai mỉm cười. Em cho nó ăn đi. Hoàng nói xong thì đưa mồi đến tay Thanh Mai. Cô nhận lấy rồi ném xuống mặt nước. Cá giãy đuôi tạo thành những đợt sóng gần lăn tăn. Đột nhiên những ưu phiền của Mai cũng phần nào dời bớt. Em thấy không? Đôi tay này của em không chỉ chơi đàn mà còn có thể cho cá ăn và làm rất nhiều chuyện khác. Hoàng nói xong thì nắm lấy bàn tay của Mai, áp lên gò má hắn. Giả từ sự nghiệp thi đấu thì có sao chứ? Em đã tận hưởng vinh quang rồi, em cũng đã hiểu nó như thế nào. Sau này, em có thể biểu diễn từ thiện, có thể biểu diễn cho những ai yêu âm nhạc thưởng thức. Không phải em nói âm nhạc chính là mộng tưởng của em hay sao? Không cần thi đấu, em vẫn có thể biểu diễn. Thanh Mai. Nghe Hoàng nói như thế thì Mai sửng sốt nhìn hắn. Hoàng cũng không biết mình nói có gì sai, chỉ thấy biểu cảm của cô rất lạ. Đột nhiên cô mỉm cười bảo, cảm ơn anh, em hiểu rồi. Hoàng nghe thế tuy chưa hiểu lắm, nhưng hắn cũng cười theo Mai. Mai tựa đầu vào vai hắn, gã dép khỏi chân, để đôi chân tự do trong không khí. Cô hóng mắt lên bầu trời. Hôm nay trời trong xanh quá. Xa xa có vài cánh chim đang chao liền như nét chấm phá giữa bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi qua không trung, những chiếc lá sen lật lật. Hoàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Mai, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Thật lâu sau hắn cắn nhẹ bên tai. Anh phát hiện ra mình càng lúc càng thích em. Thanh Mai không nói gì cả. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa tay đang vào bàn tay của Hoàng. Hắn phát hiện ra thì cười khẽ. Tuy cô chưa từng nói thích hắn, nhưng hành động của cô đã thể hiện rồi. Hắn quyết định cả cuộc đời còn lại sẽ chuộc tội với cô. Chính hắn đã cướp đi mộng tưởng của cô, thì hắn sẽ dùng cuộc đời của mình để trả lại. Bọn họ trở lại phòng thì cũng đã hơn 12 giờ trưa. Lúc Hoàng định ra ngoài thì đột nhiên cô nắm lấy tay hắn kéo lại. Anh Hoàng. Hắn chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Mai gọi tên hắn. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em những ngày qua. Nếu như không có anh, em thực sự không biết mình phải làm gì cả. Hoàng cười, nâng tay vuốt ve gò má Mai. Bất giác, Mai giơ tay lên chạm vào mái tóc hắn. Đưa ngón tay khẽ vuốt lên ngũ quan của hắn một vòng, rồi dừng lại ở đôi mắt hắn. Trái tim cô khẽ run lên, ánh mắt này và cá voi giống hệt nhau. Cô không muốn mượn hình bắt bóng, chỉ là hai người bọn họ thực sự quá giống nhau. Em sao thế? Mai lắc đầu cười khẽ. Em không biết vì sao lại có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng mà khi ở trên đảo là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Hoàng lắc đầu khiến Mai trở nên sâu thẳm hơn. Không phải. Lần đầu anh gặp em là ở sân bay. Tuy câu trả lời này không như mong đợi của Mai, nhưng cô không còn cảm thấy hụt hẫng như lúc đầu phát hiện hắn không phải cái voi. Trước đây anh không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng mà khi nhìn thấy bóng lưng của em ở sân bay, anh đã tin là có. Em có tin anh không? Mai nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, rồi rướng người đặt lên má hắn một nụ hôn. Em tin anh. Đây là lần đầu tiên Thanh Mai chủ động thể hiện tình cảm với hắn. Hoàng cảm thấy trái tim trong lòng ngực mình như muốn nổ tung. Đột nhiên hắn ôm ghì lấy cô, rồi hôn ngấu nghiến. Nụ hôn bất ngờ này khiến Mai giật mình. Những ngày ở trên đảo, hắn có vài lần hôn cô, nhưng đó là cảm giác bị ép buộc, còn hiện tại thì không phải. Thanh Mai dần khép đôi mi, đón nhận nụ hôn của Hoàng. Được sự chấp nhận của cô, Hoàng càng làm sâu hơn nụ hôn. Sau khi hai người rời khỏi môi nhau, Hoàng hôn lên má cô mấy cái nữa. Giữa những cái hôn dụng dặc, Hoàng thì thầm bên tai. Anh yêu em, Mai à. Mai nhìn hắn cười tươi, khẽ gật đầu ý nói mình đã cảm nhận được sự chân thành của hắn. Từ nay trở đi cô sẽ xem hắn là người thân của mình, cùng nhau trải qua những cay đắng, ngọt bùi. Tuổi trưởng thành này thật may là vẫn còn có hắn. Mãi mãi cũng đừng rời xa anh nhé. Cô thì thầm. Được. Hơi thở cùng thứ âm thanh dịu dàng phả vào bên tai. Đây là thứ âm thanh hay nhất mà Hoàng từng được nghe trong đời hắn, làm cho đầu óc hắn tê dại. Hoàng ôm lấy Mai siết chặt. Đêm đó hai người cùng nhau trải qua giấc ngủ nồng nàn, không mộng mị. Cũng có lẽ là giấc ngủ ngon lành nhất trong suốt 10 năm của bọn họ. Hai mảnh hồn cô độc đều cần được yêu thương, dỗ dề. Suốt một tuần Thanh Mai ở lại nhà Hoàng. Tuần trước một vị bác sĩ nổi tiếng là bạn thân của ông Trung về nước để đón ông đến Mỹ điều trị chấn thương tâm lý. Mai định đi theo, như vị bác sĩ kia nói, ông Trung sẽ nhập viện điều trị. Vì vậy cho dù cô có đi theo thì cũng không giúp ích được gì cả. Sau khi tinh thần đã ổn định trở lại, Thanh Mai nhớ đến chuyện mình cần liên lạc với Phước. Ngày hôm đó, nhân lúc Hoàng đến Thịnh Trí làm việc, cô nhanh chóng đến chỗ hẹn. Nhưng mà đi được nửa đường thì cô phát hiện ra có một chiếc xe bám đuôi, nên bảo tài xế ghé vào một quán cà phê, rồi dòng cửa sau băng qua một con hẻm đến đường khác và bắt xe đến chỗ hẹn. Thanh Mai vào quán nước, chờ khoảng 10 phút thì Phước cũng đến. Gã cố tình đến bên cạnh Mai rồi ngồi xuống khiến cô hơi nhích người sang một bên. Nhìn bộ dạng như tránh tà này của cô thì Phước cười. Tôi không ăn thịt cô, sợ cái gì chứ? Người bên cạnh cô là sói thì cô lại không sợ. Anh theo dõi tôi sao? Phước nhìn theo mắt Thanh Mai rồi đẩy ra một văn kiện trước mặt cô. Lần trước theo lời mô tả của cô, tôi đã nhờ họa sĩ vẽ lại. Theo đó tư liệu phía cảnh sát, tôi đã tìm được người này, cô xem thử có phải không? Mai nhanh chóng mở văn kiện ra, hình ảnh đập vào mắt cô ta chính là Tùng. Bàn tay của Thanh Mai siết chặt, cảm giác đau đớn một lần nữa ập đến khiến mắt cô tối sầm. Phải, chính là người này. Phước nhìn gương mặt đã tái xanh của Mai thì đột nhiên cảm thấy muốn che chở nên vỗ về bàn tay cô. Đừng sợ, bây giờ cô đã an toàn rồi. Tôi không sao, cảm ơn anh. Mai cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi rút tay ra. Bị từ chối khiến cho Phước cảm thấy có chút mất mặt, nên nắm lấy tách cà phê trên bàn xoay xoay. Cô nghĩ ai là người đằng sau chuyện này? Tôi nghĩ là ông Tuấn, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại. Dù vậy trước đó chính ông ta đã xúi giục, khiến Kiên nhốt chú tôi vào bệnh viện tâm thần. Phước nhướng mày, ánh mắt vô thức di chuyển lên đôi môi, dán trên tách cà phê, đang nghiêng ngút khói của Mai. Bất giác, gã liếm môi mỉm cười. Tôi có cái này cho cô, nhưng mà tôi nghĩ chỗ này không phù hợp để xem. Biết đâu có người đang theo dõi cô thì sao? Hãy mang về nhà rồi từ từ xem. Có thể cô cần để chuẩn bị tinh thần đó. Ý anh là sao? Xem xong thì cô sẽ hiểu. Tôi chỉ muốn nói, mọi thứ, cô đừng chỉ nhìn bên ngoài, mà phải cẩn thận những người xung quanh cô. Mai nhìn văn kiện trên tay không khỏi rũ mắt. Cảm ơn anh. Không sao, sau này tôi sẽ có việc cần nhờ đến cô. Chỉ là không biết cô có sẵn lòng giúp đỡ tôi hay không. Nếu là việc có thể làm, tôi nhất định sẽ không từ chối. À phải rồi, còn một thứ. Tôi nghĩ là sẽ có ích, nhưng mà tôi không dám chắc nó còn hay không. Phước nâng ly lên, hớp một ngụm. Ánh mắt không lạnh không nhạt, khiến người ta khó lòng nắm bắt được tâm tư của gã. Cô cứ nói đi. Trước khi rời khỏi công ty của chú tôi đã để lại một thiết bị ghi âm ở phòng họp. Nhưng bây giờ công ty đã bị bán cho Tịnh Trí, tôi không có cách nào trở lại đó nữa. Mai ngừng lại một lúc, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên xa xăm. Còn nữa, chuyện con trai của chú tôi là Kiên quay trở lại công ty, tôi nghĩ có người trong nội bộ đã giúp đỡ, vì trước đó tôi đã đuổi việc hắn. Ý cô là muốn tìm người đã giúp đỡ cậu Kiên sao? Mai gật đầu. Cô có nghi ngờ ai không? Tôi đến công ty mới có vài ngày nên cũng không thể xác định là ai. Nhưng mà tôi nghĩ người đó phải làm chức cao. Anh có thể dựa trên danh sách những người được Tịnh Trí giữ lại làm việc mà điều tra. Phước nhìn Mai rồi cười khẽ. Thanh Mai không rảnh quan tâm đến suy nghĩ của gã nên cầm túi lên. Không có việc gì nữa, vậy tôi ra về nhé. Có tin tức gì anh có thể liên lạc với tôi qua điện thoại. Thời gian này tôi ra ngoài hơi khó. Cô ngại người đang sống cùng mình sao? Anh ta không thích cô ra ngoài. Thanh Mai không trả lời mà gật đầu chào gã rồi nhanh chóng rời đi. Phước nhìn theo bóng dáng Mai khuất dần sau chiếc cửa kính thì ý cười trong đáy mắt càng lúc càng sâu. Một bông hoa xinh đẹp như thế mà phải rơi vào dòng chiến của hai chú cháu nhà đó. Xui xẻo thật đấy. Thanh Mai rời khỏi quán cà phê thì ghé qua một cửa hiệu mua vài quyển nhạc phổ cùng với CD và quay về nhà. Khi taxi vừa ngừng ở cổng, một người vệ sĩ mang ra đón Mai. Mai nhận lấy dù và nói gã không cần theo sau, từ đó đi bộ vào trong. Nắng ấm cùng với gió mát tản ra khắp nơi làm cho tâm trạng của Mai trở nên dễ chịu hơn. Tuy chỉ đến đây hơn một tuần, nhưng cô đã quen thuộc với nơi đây. Nhà của Hoàng rất rộng rãi và yên tĩnh. Từ trước đến nay, Mai không thích ở những nơi ồn ào. Nơi này rất thích hợp để cô ở lại lâu hơn. Huống chi chỗ này chính là nhà của Hoàng. Nghĩ đến hắn, thì lòng cô liền cảm thấy ấm áp. Hôm nay, trong lúc Hoàng đi tiệc chiêu đãi phía thầu xây dựng, thì được người ở nhà báo Thanh Mai đã ra ngoài. Hắn liền kêu bọn họ đi theo, bảo vệ cô. Thế nhưng họ lại báo đã làm mất dấu cô. Hoàng lo lắng nên gọi cho Mai, nhưng Mai không nghe máy. Hắn liền trở về. Tìm một lúc không thấy Thanh Mai đâu, hắn đã về nhà của ba mẹ ruột cô. Nhưng phát hiện ra trong nhà không có người. Cuối cùng thì Hoàng đành về nhà mình chờ đợi. Trong người cứ bức rứt không yên. Lúc trước hắn đã nhận được lời hăm dọa của Tuấn. Với lại dường như gã cũng có hứng thú với Thanh Mai nên Hoàng mới bất an như thế. Hắn đi đi lại lại trong phòng, mắt liên tục nhìn xuống cổng cho đến khi thấy taxi đậu trước cửa. Thấy Thanh Mai đang đi lên, Hoàng liền đứng nép vào phía cánh cửa chờ cô. Khi Mai mở cửa ra, cô vừa đi được vài bước liền bị Hoàng ôm chặt lấy. Mùi hương quen thuộc của hắn bao trùm lấy cô. Hoàng vùi đầu vào hõm vai Mai, hôn lên da thịt khiến toàn thân Mai mềm nhũn. Em đã đi đâu thế? Em ra ngoài mua một chút đồ thôi. Mai vừa nói vừa giơ gói đồ trên tay lên trước mặt hắn. Có vài cái CD. Hắn không tin cô chỉ vì mấy cái CD mà trốn đám vệ sĩ của mình. Nhưng hắn cũng không vạch trần Mai. Hắn không muốn tạo cho cô cảm giác mình đang bị theo dõi. Sao không chờ anh về rồi chúng ta cùng đi? Em thấy anh bận nhiều việc cho nên không muốn làm phiền anh. Cũng lâu rồi không ra khỏi nhà, em muốn ngắm đường phố một chút. Hoàng cắn chặt khớp hàm, rồi nói. Vài bữa em đi ra ngoài, có thể cho vệ sĩ đi theo được không? Lần trước người ta đánh em như thế, em đi một mình, anh không an tâm. Bệnh viện em bị thu mua rồi, người ta còn gây khó dễ cho em làm gì nữa chứ? Nhưng mà em là người của anh, anh sợ ông Tuấn sẽ gây khó dễ cho em. Thanh Mai bật cười. Ai là người của anh chứ? Còn nói không phải nữa sao? Hắn nói xong thì đột nhiên xoay Thanh Mai đối diện với hắn, cởi dồi chiếc áo khoác cô đang mặc, dứt xuống sàn, gấp gáp ôm lấy cô đến bên ghế, đặt cô ngồi trên đùi hắn. Hoàng tựa lưng vào ghế, lúc này cả hai người thân mật đối diện với nhau. Trở thành người của anh được không? Khi Thanh Mai ngồi trên đùi Hoàng, cô trở nên cao hơn hắn một cái đầu. Hoàng nói xong thì ghì lấy gáy Mai kéo xuống hôn. Cô ôm lấy cổ hắn, hai người dây dưa một lúc thì hắn mới buông cô ra. Gả cho anh có được không? Thấy Mai không đáp, hắn hỏi lại, ánh mắt có chút mất mát. Em không tin anh, hay là em vẫn chưa thể quên được người kia? Từ lúc cô đồng ý qua lại với Hoàng cho đến nay, bọn họ chưa từng nhắc đến mối tình đầu kia. Hôm nay bị hỏi như vậy, trong phút chốc, Thanh Mai không thể trả lời. Hoàng thấy vậy thì trở nên hụt hẫng, mãi biết cảm xúc của hắn nên thở dài. Bàn tay mềm mại đặt lên gò má hắn, vuốt nhẹ. Em thích anh, vậy chưa đủ sao? Chuyện quá khứ cũng đã qua. Em ăn nói không giỏi nên không biết phải nói thế nào mới đúng. Nhưng mà chuyện kia để từ từ có được không? Hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng. Mai vừa nói, vừa nhìn sâu vào mắt hắn. Ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ, rọi vào qua đáy mắt cô một màu sóng sánh, tựa như chất rượu giang được chưng cất lâu ngày. Hoàng bất giác, thất thần. Có lẽ mình không nên nhắc đến người thanh niên kia. Ai cũng có quá khứ. Hắn không nên ghen với quá khứ của Mai. Chuyện đó chỉ khiến cho bọn họ ngày càng cách xa nhau mà thôi. Chỉ là hắn không biết Mai thích mình bao nhiêu. Hắn sợ sợi tơ tình vốn chỉ mới hình thành sẽ bị những chuyện mà hắn từng làm khiến cho đứt đoạn. Vì vậy, sau này Hoàng mới trở nên gấp gáp như thế. Anh xin lỗi. Do anh quá yêu em nên anh mới nóng vội. Xin lỗi em. Hoàng nói vậy rồi khẽ hôn lên má Mai một cái. Anh đi tắm một chút, nóng quá. Hắn nói rồi cười cười, nhìn thái độ của hắn, Mai hiểu, nóng trong lời nói của hắn. Mặt Mai đỏ bừng lên, cúi thấp xuống không nhìn hắn. Trông thấy cô thẹn thùng như thế, Hoàng khẽ cong môi lên, cười rồi quay đi. Đột nhiên hắn nhìn thấy chiếc áo khoác của Mai dưới sàn, liền cúi xuống, nhặt lên khiến Mai giật mình. Văn kiện của Phước nằm trong đó. Nhưng hắn chỉ vác áo lên ghế rồi đi thẳng vào nhà tắm. Mai liền thở hắt ra một hơi. Không phải em muốn giấu anh, nhưng việc của chú em không muốn anh bị liên lụy. Dù gì thì anh cũng là người kế thừa của Tịnh Trí, phải đứng giữa em và công ty gia đình. Anh sẽ rất khó tránh khỏi khó xử. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, em nhất định sẽ kể với anh. Mai nhanh chóng lấy áo khoác, gói ghém cẩn thận, đặt vào hộp bàn xong thì quay lại giường. Lúc sau cảm thấy nệm giường luống xuống, một mùi thơm xộc vào cánh mũi. Hoàng ôm chặt lấy Mai, vùi mặt vào mái tóc dài của cô. Anh phải làm sao đây? Hả? Lúc nào anh cũng nhớ tới em, ngay cả ôm cũng không cảm thấy đủ, phải làm sao đây? Hoàng vừa nói vừa ôm siết lấy Mai vào lòng ngực mình. Mai ôm bờ lưng to lớn vững chãi của hắn, thoải mái nhắm nghiền mắt. Hôm nay không phải anh nói có tiệc chiêu đãi sao? Anh nhớ em quá nên chạy về nhà. Phải lo công việc chứ, em ở đây vẫn được cơ mà. Anh không an tâm khi một mình em ở nhà. Nghe lời anh, sau này đi đâu cho vệ sĩ đi theo có được không? Anh không muốn quản lý em, chỉ là trong giai đoạn này thôi. Để cho mọi chuyện tạm lắng xuống thì việc có người đi theo sẽ không cần thiết nữa, được không? Mai cười nhẹ, ánh mắt cô dần trở nên mông lung. Em tính tuần sau em sẽ về Mỹ, bác sĩ bên đó khuyên em nên phẫu thuật sớm. Anh sẽ đi cùng với em. Mai lắc đầu đáp. Không cần đâu, em chỉ đi nhiều nhất là một tuần thôi. Đi qua đi lại mất công lắm. Em cũng đâu phải con nít, mà lúc nào cũng cần người khác bên cạnh. Nhưng mà... Mai cười. Chỉ là phẫu thuật bàn tay cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Cô gái này đúng là một người rất mạnh mẽ. Tuần trước khi biết được tình trạng đôi tay của mình, hắn nghĩ rằng Mai sẽ mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nó. Anh không yên tâm để em đi lại một mình. Em đã sống bên đó nhiều năm, giống như trở về nhà, có gì phải sợ chứ? Thôi, không nói nữa, em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé. Em đó, thật cứng đầu. Hoàng nói xong thì xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Mai, rồi kéo tay cô cùng rời khỏi giường. Hai người đi bộ dọc hành lang, cười cười nói nói, ánh nắng ấm áp, nhảy nhót bên thềm. Đã lâu lắm rồi trong ngôi nhà này mới có sinh khí như thế. Người giúp việc thấy sự thay đổi của Hoàng thì cũng vui vẻ theo. Bọn họ làm việc cho hắn đã lâu rồi, nhưng mà tính tình của Hoàng rất khó chịu, lại hay thay đổi thất thường. Từ ngày Mai đến đây, hắn cười nói nhiều hơn, thậm chí còn rất dịu dàng với họ. Họ đều hy vọng sau này Thanh Mai sẽ dọn hẳn vào đây, để cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều dễ chịu hơn một chút. Suốt ba ngày sau đó, Hoàng lúc nào cũng bên cạnh Mai không rời nửa bước, khiến cô không có cơ hội tiếp cận được với Văn Kiện kia. Theo kế hoạch thì ngày mai cô sẽ lên đường sang Mỹ để phẫu thuật. Hôm nay nhân lúc hắn vừa đi kiểm tra công trình, cô liền mở hộp, định lấy văn kiện ra xem. Tay vừa chạm vào văn kiện thì điện thoại liền rung lên. Nhìn thấy dãy số lạ, Mai nhíu mày thành hàng. Alo, chào em. Cô nhận ra ngay giọng nói này. Ông Tuấn. Bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, chất giọng khàn khàn làm cho Mai có thể tưởng tượng ra gương mặt Trần Thanh Tuấn lúc này. Cảm giác chẳng khác gì lần đầu tiên cô nhìn thấy gã. May quá, em vẫn còn nhớ đến tôi. Từ sau hôm đó vẫn chưa có dịp để cảm ơn em tử tế. Mai liền nhìn xuống với cánh tay. Vậy sao? Tôi tưởng món quà đó tôi đã nhận được rồi chứ. Quà? Nhờ phúc của ông, mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào chơi đàn tử tế. Món quà này thực quá sức đối với tôi đó ông Tuấn. Tuấn nghe đến đây thì không trêu ghẹo cô nữa. Tuy gã là người không tử tế, cũng không phải khi mắc nợ người ta thì nhất định phải trả. Chỉ là gã có cảm tình tốt với Thanh Mai, nên khi nghe cô gặp chuyện không may thì gã cũng không hào hứng. Tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm tôi. Không thể chơi đàn, ý cô là sao chứ? Thanh Mai không lên tiếng. Cô nhìn gói văn kiện trong tay và trầm mặc. Tôi có thể gặp cô một chút không? Tôi không có lý do để gặp ông. Bệnh viện các người cũng đã lấy, còn muốn cái gì từ tôi nữa đây? Cô nghe tôi nói. Không đợi ông Tuấn nói hết, Thanh Mai trực tiếp cúp máy. Nhưng gã nhanh chóng gọi lại, nhưng cô vẫn không nghe. Thế vậy gã liền nhắn tin. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm tôi, nhưng nếu cô không tin tưởng tôi thì cũng không sao cả. Vì trong mắt người ta thì tôi đúng là người xấu. Bây giờ tôi có thứ này liên quan đến Hoàng, muốn đưa cho cô. Tin nhắn của Tuấn khiến cho Thanh Mai bất an. Chuyện gì liên quan đến Hoàng mà gã muốn đưa cô chứ? Lúc nãy giọng nói của Tuấn có vẻ bất ngờ. Chẳng lẽ sự việc không liên quan đến gã? Thanh Mai nhìn xuống mớ văn kiện trên tay rồi nhanh chóng mở ra xem. Bên trong có một tờ giấy ghi thông tin của Tùng. Đọc đến dòng cuối cùng, Thanh Mai bỗng trợn tròn mắt, cánh tay đang cầm văn kiện khẽ run lên. Từ năm 2014 đến nay, làm việc cho Trần Trọng Hoàng, tập đoàn Thịnh Trí. Mai không tin nổi mà đọc lại một lần nữa, nhưng nội dung không có gì khác biệt. Tại sao lại là anh ta? Tờ giấy trên tay Thanh Mai rơi xuống đất. Trong khoảng không tĩnh lặng, nghe rõ giọng nói ruồn ruồn của cô. Giả dối? Tất cả đều là giả dối sao? Anh lừa gạt em sao? Hãy nói những điều này không phải đi. Tay em là do anh đánh gãy hay sao chứ? Cô lùi về phía sau rồi ngã xuống ghế. Hình ảnh lần đầu tiên cô gặp Hoàng hiện ra trong trí nhớ. Những ngày hắn tận tình chăm sóc cô khi ở trên đảo, những lời nói ngọt ngào thâm tình của hắn, thời gian qua, chẳng lẽ tất cả chỉ là trò đùa, chỉ là sự lừa gạt của hắn? Nhưng để làm gì chứ? Tại sao?